Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Y Nhu, nàng lo lắng. Cậu thấy trong người không khỏe sao? Mình không sao. Y Nhu cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. Tối qua một phen khó ngủ càng khiến cho cơn đau đầu càng thêm nghiêm trọng. Hiện nội tâm của nàng vẫn không ngừng giao chiến. Một bên thì muốn trả thù Đường Hoàng, một bên lại cho tiếp thu chuyện gả cho hắn. Chỉ có trộm tư liệu bí mật kinh doanh mới có thể phá hủy Đường Hoàng, làm cho hắn nếm thử mùi vị mất mát đi tất cả là như thế nào. Nếu có thể trả thù Đường Hoàng, nàng liền khôi phục lại được tự do, từ nay về sau, vĩnh viễn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đó là cơ hội duy nhất mà nếu bỏ qua, chỉ e nàng cả đời cũng không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cũng vĩnh viễn không trả được thù, đồng ý gả cho hắn, nàng liền cơ hội chiến thắng. Lòng nàng lúc này tràn ngập sự mâu thuẫn cùng bất an. Dạo gần đây, Chu mẹ Phi thường khó tính, kiểm tra gắt gao hơn trước. Từ sau lần bị Y Nhu dọa cho sợ hãi kia, bà thường nghĩ nữ hải kia càng ngày càng không đem bà để vào mắt. Tính tình cuột cường kia thật khác xa với bộ dáng khúm núm, dè dặt của quá khứ. Hôm nay bà quyết tâm tìm cơ hội giáo huấn nàng một trận. Y Nhu vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, không để ý thấy Chu mẹ đang gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng. Suy nghĩ miên man cùng cơn đau như bố đổ khiến cho nàng thấy vô cùng đau đớn. Y Nhu không chút nghĩ ngợi hướng tường bên đập đầu vào gối. Hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn, cùng đem bản thân thanh thản tỉnh trở lại. Sau khi đập vài cái, nàng thấy tình hình có vẻ tốt hơn đôi chút. Lát sau quay đầu lại mới để ý Chu mẹ đang chừng chừng mắt nhìn nàng. Chu mẹ có chuyện gì muốn phân phó cho ta sao? Không có gì. Chu mẹ nhanh chóng xoay người rời đi, trong đầu thầm nghĩ, nữ hài này điên rồi, cư nhiên lại đem đầu đập đi. Xem ra nàng rất kích động, lúc này không cần đi chọc tức nàng, nếu không hậu quả là gì, ai mà biết được chứ. Nghĩ đến đây, những lời soi mói trong miệng liền đem nuốt trở lại. Đợi chút, chẳng lẽ đây là chiêu bài mới của cô ta, là cố ý dọa bà để bà phải thoái lui. Chu mẹ càng nghĩ càng thấy không phải, dễ dàng dọa cho sợ hay sao. Bà thế nhưng cũng là người có thâm niên, làm quản sự lâu nhất trong công ty. Nếu ngay cả một người trẻ tuổi như vậy cũng không dạy dỗ được, những người khác làm sao có thể theo sự phân phó của bà nữa. Lần này bất luận thế nào, bà nhất định cũng phải cho nàng một đòn phủ đầu trước. Bà hướng về Y Nhu, bất chấp tất cả mắng té tát. Y Nhu, tốc độ làm việc của cô quá chậm đấy, một chút khí lực cũng không có. Y Nhu im lặng kéo lê thân mình, lau lau cửa gỗ, trong đầu bị một cỗ đau đớn liên tục dày vò, thành ra không nghe được lời của Chu mẹ. Thấy nàng không phản ứng, Chu mẹ lại nghĩ nàng đang coi thường lời của bà nói. Cô có vẻ không nghe thấy lời ta nói đúng không? Chu mẹ không khách khí, vỗ vỗ bả vai nàng một cái. Mọi người đều bị hành vi gia uy của Chu mẹ lôi kéo sự chú ý. Bất quá bàn tay mới vỗ xuống bả vai, chỉ thấy Y Nhu liền ngã xuống, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lần này Chu mẹ thực sự bị một phen hoảng sợ, vội ngồi sụp xuống lay lay thân hình Y Nhu. Y Nhu, cô đừng làm ta sợ, ta sai rồi, cô mau tỉnh lại đi. Bất luận Chu mẹ có gọi khản cổ thì nàng cũng không tỉnh lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, trán thì lấm tấm mồ hôi. Chuyện này rất nhanh rơi vào tay của Đường Hoàng. Trong cuộc đời này, hắn lần đầu trong văn phòng bất chấp hình tượng mà chạy như bay khỏi văn phòng. Mọi nhân viên xung quanh đều kinh ngạc. Họ lần đầu tiên thấy ông chủ của họ kích động như vậy. Y Nhu sốt đến 40 độ, thế mà bà còn để nàng tiếp tục làm công việc. Chu mẹ một phen nước mắt mũi tèm lem, bà là người vô tội, chuyện này hoàn toàn không có chút liên quan đến bà. Nữ hải kia trong người thấy không khỏe, cũng không thấy nàng nói qua với bà. Bà sao biết được nên mới vỗ nhẹ một cái vào bả vai nàng. Không nghĩ nàng cứ từ từ như vậy mà lăn ra bất tỉnh, thật là xui xẻo mà. Thạch Đầu một bên xem xét sự tình, anh là người hiểu rõ tính cách lão bản, chỉ sợ nhất thời kích động mà đưa ra quyết xử phạt nên anh an bài cho Chu mẹ trở về nghỉ ngơi 3-4 ngày, sau đó quay trở lại công ty tiếp tục làm việc. Trong khi bác sĩ đang tiêm cho nàng một mũi, Đường Hoàng đã đến bên bệnh viện, ngồi một bên giường nắm chặt lấy tay nàng. Nhìn khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt đang chìm trong hôn mê, hắn thật sự thương tâm. Khi nghe tin nàng ngất xỉu, hắn trong lòng một phen hoảng hốt, lòng nóng như lửa bị thiêu, vội vàng chạy ngay đến bên đấy. Hắn chưa bao giờ mất kiềm chế cùng thất thố như thế này bao giờ. Y Nhu dần dần hạ sốt, thần trí cũng theo đó mà từ từ thanh tỉnh lại. Mi giật giật, chậm rãi mở mắt, không nghĩ đến hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của Đường Hoàng. Nhìn xuống thấp hơn, đang bị tay hắn nắm chặt. Đừng có đụng vào người tôi. Thân thể của nàng vẫn còn rất nhu nhược, như một lời phun ra hoàn toàn không một chút y huyết nào. Đường Hoàng sắc mặt mới hồi tỉnh, còn vô cùng lo lắng chợt trầm xuống, nàng vẫn ngoan cường như vậy, mặc dù bệnh đến như thế nào, vẫn là cùng một thán đôi co. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net